Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lần này quả thật quá nghiêm trọng, Hướng Văn nghe thấy cảm thấy hỗn loạn, đồng thời cũng chẳng hiểu đang xảy ra chuyện gì. Chị Tần, có phải em làm chuyện gì không phải với chị không? Tần Cầm thẳng thắn, tối qua chị đã đến buổi tiệc quản huyền, chỗ của cô ấy trước nay vẫn tôm cá phức tạp, điều này cũng không thể trách cô ấy được. Trái tim Mạc Hướng Văn như rớt từ trên thiên đàng xuống địa ngục, đập thình thịch, cô mẫn cảm, cất tiếng lên hỏi. Có phải đã xảy ra chuyện gì khiến chị khó xử chăng? Tần Cầm nói ngay, em thay chị chuyển lời cho quản huyền. Có một vài chuyện đối với chị không thể trực tiếp trao đổi được, chị cũng không muốn đắc tội với khách hàng của cô ấy. Có phải người mà chị ấy mời đến có ý định bất chính với chị? Hướng Văn thật sự muốn hét lên lớn tiếng. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ vài lời mời của mình mà Tần Cầm lại chịu khổ nạn như vậy với quản huyền. Dựa vào những lời nói và thái độ Tần Cầm, cô hoàn toàn tưởng tượng ra khung cảnh đáng sợ, nguy nan tới mức nào diễn ra. Điều này thật sự quá đáng buồn, cả hai bên đều là người thân thiết của cô, bản thân cô lại tin tưởng, tín nhiệm quản huyền như vậy. Tần Cầm không hề trả lời trực tiếp câu hỏi của cô, mà chỉ nói, có người tinh thần có vấn đề, vì người với việc không xứng đáng mà lãng phí cả cuộc đời, tư tưởng cũng lạc sang hướng khác, chị cũng chẳng biết nói thế nào nữa. Chỉ là Hướng Văn, em hãy suy nghĩ cho kỹ vị trí mà mình đang đứng đi. Hướng Văn nghe vậy liền gật đầu theo phản xạ tự nhiên, cô hoàn toàn chẳng thể nào chấp nhận được sự thật này. Thời còn trẻ, Tần Cầm trông diễm lệ, xinh đẹp, cũng đã từng có biết bao nhiêu người say mê, theo đuổi. Thế nhưng bản thân chị có niềm kiêu hãnh của riêng mình, nên đã lèo lái được mọi chuyện êm đẹp đến tận bây giờ. Chỉ riêng điều này khiến cho Mạc Hướng Văn vô cùng khâm phục, kính nể. Những người trong ngành hầu hết biết được niềm vui kiên định, có phần hơi thái quá của chị. Vậy mà vẫn có người muốn vượt qua ranh giới mà chị đã vạch sẵn. Người này lại coi bạn bè là một nhịp cầu bắc nối. Mạc Hướng Văn dập điện thoại ngồi phệt xuống ghế sofa. Cô dường như đang khẽ run lên. Cô chẳng thể nào xác định rõ mọi chuyện. Mạc Hướng Văn ngay lập tức gọi đến một số điện thoại khác. Quản huyền để một hồi lâu mới nhấc máy. Giọng nói có phần nũng nịu. Lúc nghe máy lại còn quay sang nói với người ngồi bên cạnh rằng đừng động chạm lung tung. Hướng Văn nghe thấy cảm thấy nổi hết cả gai ốc. Cô cất tiếng nghiêm nghị hỏi quản huyền, tối qua chỗ chị đã tổ chức bữa tiệc vì lý do gì? Quản huyền quả nhiên làm theo tinh thần, binh đến thì chặn, không hề tỏ ra bất ngờ, dịu dàng nói với Mạc Hướng Văn, tiểu cô nương bản thân em phải biết chuyện này chứ. Hướng Văn không kìm được hét lên, em thì hiểu điều gì chứ, rốt cuộc chị Tần Cầm đã phải chịu bao nhiêu uất ức. Quản huyền chuyển giọng lạnh lùng, chẳng qua là một quan chức lãnh đạo bên Hồng Kông bày tỏ chân tình với cô ấy mà thôi, còn người đó xuất thân từ Đại Lục. Đã nghe chương trình phát thanh Tần Cầm hơn 10 năm nay rồi, chỉ có điều fan hâm mộ hơi quá nhiệt tình với thần tượng. Cô ấy cần gì phải làm như vậy chứ, chúng ta đều là người trong ngành này, chuyện tiếp đãi lãnh đạo cấp trên, thế nào thì trong lòng mọi người đều hiểu rõ cả. Tiểu cô nương, đáng lẽ em phải biết từ lâu rồi mới phải chứ. Chuyện lần này còn do Châu Nam đưa đường dắt lối nữa. Hướng Văn bực mình nói, làm việc vẫn luôn cẩn trọng hết mực, chưa bao giờ để xảy ra sai sót. Em đã dạy dỗ tốt rồi còn gì. Chị quản, tại sao chị có thể làm như vậy được? Mạc Hướng Văn gần như bật khóc. Thế nhưng quản huyền vẫn bình thản. Tiểu cô nương, em vẫn biết rằng từ trước đến nay quán bar của chị mở ra làm gì mà. Chỉ là giả vờ ngốc nghếch không hỏi han mà thôi. Bây giờ mạo phạm đến Tần Cầm, em mới tìm chị hỏi tội. Liệu chăng bên trọng bên khinh quá không? Người ta thật sự chỉ là fan hâm mộ Tần Cầm. Chị tìm cô ấy đến cho họ thỏa nguyện. Chẳng qua là nể mặt họ mà thôi. Mới sáng ngày ra em gọi điện đến trách móc chị như vậy. Chị cảm thấy rất buồn lòng. Em có hiểu không? Mạc Hướng Văn hoàn toàn ngây người đờ đẫn. Những lời quản huyền nói đều là sự thật. Từ đầu đến giờ cô biết rõ quán bar của chị mở ra với mục đích không hề trong sạch. Có điều cô chưa bao giờ mở lời hỏi han, hoặc có lẽ vì đối tượng chị Tần Cầm nên mới thành ra như vậy. Ngay bản thân Châu Nam cũng ngầm hiểu ý đồ bên trong, vậy mà cô lại chót bất cẩn trong vấn đề của Tần Cầm. Việc này đúng là cô tự làm tự chịu. Cảm giác áy náy, tội lỗi này khiến cô chẳng thể nào nói ra được điều gì. Quản huyền bị đánh thức vào buổi sáng cũng không vui vẻ gì. Bây giờ tầm 11 giờ, chị cảm thấy mệt mỏi, toàn thân rã rời. Quản huyền hạ thấp giọng nói, ngữ khí cũng mềm mỏng hơn, gần như đang thì thầm. Tiểu cô nương, em cũng nên thương hại cho tấm thân chị chứ. Mạc Hướng Văn không nỡ dập máy xuống buồn bã đến cực độ. Cô chẳng thể nào ngờ được sự việc thành ra như thế này. Cô thật sự cảm thấy áy náy vì sự bất cẩn, hời hợt của chính mình. Cô dựa vào cái gì mà luôn luôn tin tưởng quán bar của quản huyền như vậy? Tần Cầm từ lâu nói bóng nói gió về điều này rồi, cô không phải không biết, nhưng bản tính cố chấp, tin tưởng người nào, chuyện là gì luôn mặc định điều đó. Mạc Hướng Văn muốn tán thật mạnh vào mặt mình, lúc gọi điện thoại cho Tần Cầm, cô còn thành khẩn nói, Bên chỗ chị quản Huyền có quan hệ với bên Hồng Kông, em nghĩ đi tiếp xúc nhiều một chút có lợi hơn với chị. Có rất nhiều người nhảy sang thị trường Hồng Kông lại nổi lên nhanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.